Thập niên 80, quân nhân mặt lạnh bị mỹ nhân ốm yếu làm khó. Chương 160, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. À, vậy thì đừng nhìn tôi như thế. Bác sĩ Đỗ nói, tôi không thích. Chủ nhiệm Lý, tôi còn quan tâm việc ông thích hay không à? Ông ta vốn định nói thêm vài câu mỉa mai nhưng lời nói của bác sĩ Đỗ đã khiến cho sự khó chịu trong lòng ông ta bị nghẹn lại ở cổ họng. Giang Niệm Tư nhìn sang bác sĩ Đỗ, rồi lại nhìn về phía người ông trước mặt. Không phải bác sĩ Đỗ bị ảo giác, cô cảm thấy người này cũng có ý kiến với cô. Thật là khó hiểu, Giang Niệm Tư không nghĩ nhiều, chăm chú nhìn những câu hỏi trên đề thi. Thực ra, những câu hỏi trên đề thi đối với cô khá đơn giản. Tuy nhiên, cũng có một vài ca bệnh thuộc loại bệnh hiếm gặp. Giang Niệm Tư bắt đầu trả lời câu hỏi. Những loại bệnh này, cô đã xử lý không dưới một lần. Chủ nhiệm Lý sợ Giang Niệm Tư gian lận, cố ý kéo một chiếc ghế ngồi bên cạnh cô. Cứ thế mở to mắt nhìn cô trả lời câu hỏi. Bác sĩ Đỗ nhìn thấy, cau mày nói. Chủ nhiệm Lý, ông làm vậy sẽ ảnh hưởng đến việc thi của bác sĩ Giang. DTVCH tủ nhiệm Lý nhìn ông ấy một cái. Nếu không có khả năng chịu áp lực này, thì làm gì có thể làm bác sĩ được? Bác sĩ Đỗ còn muốn nói gì đó. Giang Niệm Tư ngẩng đầu lên, mỉm cười lịch sự với ông ấy. Không sao đâu, bác sĩ Đỗ, không ảnh hưởng đến tôi. Cô đã xác định rồi. Cái ông già thối này thật sự có ý kiến với cô. Cô không muốn bác sĩ Đỗ vì cô mà đắc tội người khác. Giang Niệm Tư không quan tâm đến ông ta, tự mình làm việc của mình. Những câu hỏi phía trước không quá khó, nhưng cũng không phải là đơn giản. Chủ nhiệm Lý nhìn một lúc lâu, phát hiện Giang Niệm Tư trả lời một cách chính xác không sai sót. Hơn nữa, một bệnh, cô không chỉ viết một giải pháp. Chủ nhiệm Lý với thái độ nghi ngờ nhìn tiếp xuống, càng nhìn càng ngạc nhiên, càng nhìn càng đáng để ông ta suy ngẫm. Còn có thể chữa bệnh như vậy nữa sao? Phương pháp này có nhanh hơn không? Kết quả có tốt hơn không? Ông ta về thử xem sao. Chủ nhiệm Lý vì năm xưa bị người quen nịnh nọt chiếm chỗ cướp trước nên rất ghét người quen nịnh nọt. Giang Niệm Tư trả lời đến câu cuối cùng của trang đầu tiên. Chủ nhiệm Lý vẫn đang xem cách chữa bệnh ở những câu trước. Ông ta vừa xem vừa suy ngẫm. Sau khi hiểu được bí quyết bên trong, trực giác ngạc nhiên, trong phút chốc có cảm giác như được khai sáng. Giang Niệm Tư trả lời câu hỏi, hầu như không có một chút dừng lại và suy nghĩ. Chỉ cần quét qua câu hỏi là bắt đầu làm bài. Những câu hỏi này đối với cô, giống như không có một chút khó khăn nào. Chủ nhiệm Lý nhìn lại đề thi, rồi lại nhìn Giang Niệm Tư. Biểu cảm từ ban đầu khinh thường, đến nghiêm trọng, cuối cùng chuyển sang ngưỡng mộ. Ông ta đã lo lắng quá, cô gái này còn nhỏ nhưng lại có thể có năng lực như vậy. Thật hiếm thấy, hai câu hỏi cuối cùng là do chủ nhiệm Lý ra, thuộc loại bệnh hiếm gặp. Chủ nhiệm Lý vốn tưởng rằng Giang Niệm Tư sẽ suy nghĩ thêm một chút, nhưng kết quả là cô vẫn bắt đầu viết ngay. Ông ta nhìn kỹ một lúc, phát hiện ra phương pháp giải quyết hoàn toàn khác với phương pháp của ông ta. Chủ nhiệm Lý sững sờ một lúc, sau đó bắt đầu hỏi han một cách khiêm tốn. GG Niệm Tư giải thích cho ông ta một cách rõ ràng bằng vài câu. Không có thái độ cao ngạo hay cố tỏ ra lạnh lùng. Chủ nhiệm Lý cảm thấy mặt mình nóng bừng một cách kỳ lạ. Ông ấy đã có suy nghĩ nhỏ nhen. Cô gái này thực sự là một tài năng. Cuộc thi được chia thành hai phần. Chấm thi ngay tại chỗ. Các thí sinh đang chờ ở ngoài phòng thí nghiệm. Hôm nay là ngày thi tuyển phó trưởng khoa y học cổ truyền. Nhiều y tá đã chạy đến xem. Đúng lúc tan ca, Thẩm Trình đang đứng ngoài chờ Giang Niệm Tư. Anh cao giáo, mặc quân phục, ngoại hình quá xuất sắc, khiến các y tá lén lút nhìn nhau. Dù ở thời đại nào, những người đẹp trai cũng rất dễ thu hút sự chú ý của người khác. Một y tá nhỏ nói, Này, mọi người có nhìn thấy không? Đó chính là đội trưởng Thẩm. Ồ, thấy rồi thấy rồi. Đừng chỉ trò, lát nữa đội trưởng Thẩm nhìn thấy thì ngại. Ôi, anh ấy với bác sĩ Giang nhìn nhau thật là xứng đôi vừa lứa. Không phải sao, trai tài gái sắc, tuyệt đối xứng đôi. Trương Thành Hiệu đi theo sau đội trưởng Lý. Những ca hiếm mà ông ta đưa ra, anh ta vừa hay đã tìm hiểu qua. Vì vậy trả lời bài thi rất suôn sẻ. Bài thi viết kết thúc, anh ta tự tin tràn đầy, tin chắc mình nhất định có thể giành được vị trí phó trưởng khoa y của bệnh viện này. Anh ta đột nhiên cảm thấy may mắn vì gã quan hệ nịnh nọt kia đến đây và muốn chiếm lấy vị trí này. Nếu không thì sẽ không có cuộc thi này. Loại thi này thường chỉ được tổ chức khi người kế nhiệm không đủ năng lực để thuyết phục mọi người. Những người đã làm việc ở bệnh viện ngay từ đầu và năng lực của họ đã được mọi người chứng kiến thì thường được thăng chức trực tiếp. Nghe thấy tiếng thì thầm của các y tá, Trương Thành Hiệu nhìn theo hướng mà họ đang lén nhìn. Thẩm Trình và anh ta đều dựa lưng vào lan can hành lang. Vì vậy Trương Thành Hiệu chỉ có thể nhìn thấy khuôn mặt bên cạnh của anh ta. Nhìn thấy khuôn mặt bên cạnh quá trắng, Trương Thành Hiệu trong lòng có chút khinh thường. Một gã mặt trắng, Thẩm Trình rất nhạy cảm với ánh nhìn. Anh nhận ra có người đang nhìn chằm chằm mình. Anh quay mắt về phía nguồn ánh nhìn. Sự đột ngột quay đầu của Thẩm Trình khiến Trương Thành Hiệu không kịp trở tay. Hai người đối mặt nhau. Trương Thành Hiệu lập tức bị cuốn vào đôi mắt đen láy sắc bén của đối phương. Đôi mắt như lưỡi đê, a, o ấy, khiến Trương Thành Hiệu vô thức cảm thấy sống lưng lạnh toát. Anh ta ngơ ngác quay đầu lại, không dám nhìn thêm nữa. Đúng lúc này, một giọng nói ngọt ngào quen thuộc vang lên bên tai anh ta. Thẩm Trình là cô ấy, cô y tá xinh đẹp kia. Trương Thành Hiệu đôi mắt sáng rực, sụp một cái ngẩng đầu lên, nhìn về phía nguồn âm thanh. Giang Niệm Tư cười tươi bước đến trước mặt Thẩm Trình. Thẩm Trình cúi đầu xuống, ánh mắt hiện lên nụ cười rạng rỡ. Thi xong rồi à? Giang Niệm Tư gật đầu với anh. Thi khá ổn, Thẩm Trình thích vẻ tự tin của cô. Nếu không phải xung quanh có nhiều người, anh thực sự muốn ôm cô một cái. Bây giờ anh ấy chỉ có thể kìm nén hát MMN trong lòng. Thẩm Trình cử động ngón tay, bác sĩ Giang có vẻ rất tự tin. Đương nhiên rồi, hai người cách nhau một người. Mặc dù không có hành vi thân mật, nhưng ánh mắt của họ dường như có thể kéo dài. Nhìn nhau như vậy, người ngoài có thể nhìn thấy ngay mối quan hệ của họ không bình thường. Trương Thành Hiệu nhìn chằm chằm vào mặt Giang Niệm Tư. Cô ấy chính là bác sĩ Giang đó sao? Chính là người đang cạnh tranh với anh ta, là quan hệ nịnh nọt. Tuy nhiên, anh ta phát hiện ra rằng, so với việc cô ấy là quan hệ nịnh nọt, điều mà Trương Thành Hiệu khó chấp nhận hơn là sự mập mờ giữa cô ấy và người đàn ông đối diện. DTV Trương Thành Hiệu là thiên tài của thế hệ trẻ, không cam tâm với cảm giác bị bỏ lại phía sau. Anh ta chủ động bước lên một bước, nói với Giang Niệm Tư. Xin chào, còn nhớ tôi không? Sự chen ngang đột ngột này, quả nhiên đã thu hút sự chú ý của Giang Niệm Tư. Cô quay đầu nhìn về phía đối phương. Người này là ai vậy? Đàn ông hiểu đàn ông. Nhìn thấy ánh mắt của Trương Thành Hiệu có chút kích động, lại đầy chiếm hữu, Thẩm Trình vô cùng khó chịu. Để ý vợ mình sao? Có chuyện gì? Thẩm Trình thay Giang Niệm Tư hỏi. Anh nhìn chằm chằm với ánh mắt sắc bén, như một lưỡi đê, a, o sắc bén sẵn sàng rút ra và đờ, ớ, em mờ vào kẻ thù. Trương Thành Hiệu cảm nhận được sự thù địch của anh. Anh ta có chút bối rối trong lòng, nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại. Cách Trương.